Ngự Quỷ Nhân, tập 154. Dương Gian nhìn chữ viết trên tấm da người, lập tức liền lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhìn kỹ tin tức mà tấm da mới đưa ra. Bởi vì lần này tin tức bên trên tấm da người không có nói mình sẽ chết. Nói cách khác, nguyên rủa của hộp âm nhạc cũng không phải là chắc chắn sẽ chết, cũng tồn tại phương pháp phá giải. Hiện tại phương án xe buýt không thể thực hiện, phương án khách sạn Casa cũng không thể. Nếu như phương án tấm da người có độ khó quá cao, tính nguy hiểm quá lớn, như vậy Dương Gian phải cân nhắc đến giao dịch với tủ quỷ. Dương Gian ngồi trên ghế sofa, nhìn tấm da ở trong tay. Chữ màu đen ở trên tấm da tiếp tục hiện ra tin tức mới. Nguyên rủa của hộp âm nhạc rất đáng sợ. Tôi thử nghiệm rất nhiều phương pháp, nhưng cuối cùng cũng không có tạo được hiệu quả. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ngay tại lúc nhân sinh của tôi lâm vào thời điểm tối tăm nhất, thì có một người xuất hiện. Hắn gọi là Vương Tiểu Minh. Đúng vậy, là hắn đã cứu tôi, giúp tôi thoát khỏi nguyền rủa hộp âm nhạc. Nói đùa cái gì vậy chứ? Dạo qua một vòng, mày lại đem quả bóng đá qua cho Vương Tiểu Minh sao? Sắc mặt của Dương Gian lập tức trầm xuống. Nhưng mà chữ viết đến đây lại dừng lại, cũng không có thêm chữ viết mới. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy tin tức này nhìn như là đơn giản, nhưng lại để lộ ra sự tình vô cùng phức tạp, lại khiến cho người ta cảm thấy bất an. Tin tức trên tấm da người là xác định Vương Tiểu Minh có phương pháp giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, để cho mình tin tưởng Vương Tiểu Minh. Nhưng mà, hắn từ đầu đến cuối hiểu rất rõ tấm da. Trong tin tức trên tấm da sẽ tồn tại một ít cạm bẫy. Nhưng mà tấm da người lần này, tin tức lại là chỉ hướng Vương Tiểu Minh, dường như cũng không tồn tại cạm bẫy. Hay là cạm bẫy vẫn tồn tại, chỉ là không ở trên tấm da người này, mà là ở bên phía Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh muốn mượn lần cơ hội này, làm ra một chút an bài cùng tính toán mà hắn không có biết. Cứ như vậy, Dương Gia ngược lại đối với Vương Tiểu Minh càng là không có yên lòng. Nhưng nếu là tấm da người cố ý thì sao đây? Dương Giang lại sinh ra một ý nghĩ khác. Vương Tiểu Minh không có vấn đề, tin tức của nó chỉ dẫn, chỉ là làm cho mình đối với Vương Tiểu Minh hoài nghi cùng với đề phòng, từ đó gián tiếp từ bỏ phương án của Vương Tiểu Minh, sau đó làm ra an bài khác, cuối cùng hại chết mình. Còn có, phương án tủ quỷ cũng có thể thử, nhưng phải tiếp tục cùng tủ quỷ giao dịch. Trước đó tấm da người có tiết lộ ra tin tức, đi khách sạn Casa tới căn phòng số 71, xác nhận ba loại giai điệu âm nhạc khác nhau. Hay là mình cũng thử liều tạo ra một nhạc khúc hoàn chỉnh. Dù sao hiện tại trong tay hắn đã có âm phổ của giai điệu trong hộp âm nhạc, hiện tại đi học dương cầm có lẽ là còn kịp, không đến mức như tấm da người nói mình sẽ chết bởi không thể đánh đàn dương cầm. Dương Gian dần dần rơi vào trong trầm mặc. Hắn cảm thấy lần này gặp phải vấn đề so với mấy lần trước còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì lần này tấm da người đem Vương Tiểu Minh kéo vào, nhiều thêm một nhân tố không xác định, tăng lên độ khó trong việc lựa chọn phương án cho hắn. Mà cái này lại có liên quan đến giữa người và người đánh cờ. Nói một cách khác, tấm da người, Dương Gian, Vương Tiểu Minh, cả ba ở giữa tạo thành một loại liên hệ rắc rối phức tạp nào đó. Dương Gian không tín nhiệm tấm da người, cũng không tín nhiệm Vương Tiểu Minh. Cũng giống như vậy, Vương Tiểu Minh khẳng định cũng không tín nhiệm tấm da người, cũng không tin Dương Gian. Tấm da người mặc dù không được tín nhiệm, nhưng là nó có giá trị tồn tại. Giá trị này mặc kệ đối với Dương Gian hữu dụng hay đối với Vương Tiểu Minh cũng khẳng định hữu dụng không kém. Ngày đó tại tổng bộ, mình đem tấm da người cho Vương Tiểu Minh mượn nửa giờ, đổi lấy một cây quỷ nến. Trong vòng nửa giờ kia, tấm da đến cùng là đã tiết lộ tin tức gì cho hắn ta chứ? Vương Tiểu Minh trong đoạn thời gian đó đã nhìn thấy cái gì? Dương Gian có thể khẳng định Vương Tiểu Minh mượn dùng tấm da trong nửa giờ nhất định là thấy được tin tức rất đặc biệt. Những tin tức kia muốn để một người thông minh tin tưởng khẳng định là không thể nào. Cho nên khi đó Dương Gian cũng không có quá để ý. Cảm thấy xem như Vương Tiểu Minh cùng tấm da tiếp xúc cũng không có quan hệ gì quá lớn. Cũng như nói, tấm da sẽ nói cho người ngày mai phụ thân sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, Chuyện này đối với một người mới tiếp xúc với tấm da này mà nói, chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, căn bản không có khả năng tin tưởng. Xem như có mấy phần tin tưởng, cũng sẽ mang theo hoài nghi thật sâu. Tình huống của Vương Tiểu Minh khẳng định cũng là như thế này, cho nên lúc đó hắn rất vui vẻ trả lại tấm da, không có muốn chiếm thành của riêng. Nhưng nếu ngày thứ hai, phụ thân của người thực sự bị tai nạn xe cộ, thì sao đây? Như vậy, người tiếp xúc với tấm da liền sẽ bắt đầu đối với tin tức trước đó tin tưởng, không nghi ngờ. Cho nên, tin tức mà tấm da đưa ra, muốn để cho Vương Tiểu Minh tin tưởng, thì nhất định phải đạt được chứng thực, hay là nó sẽ đưa cho Vương Tiểu Minh một tin tức để chứng thực lời của nó. Như vậy gần đây có phát sinh ra sự kiện nào không được bình thường hay không? Vệ cảnh đã chết, lại xuất hiện lần nữa. Dương Gian bỗng như nghĩ đến một sự tình không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, hắn không có hoài nghi, hiện tại suy nghĩ sâu xa liền sẽ phát hiện tin tức này cũng có thể chính là do tấm da đưa ra. Nếu không, dù Vương Tiểu Minh có thông minh như thế nào, cũng không có khả năng để Vệ cảnh sống lại. Chỉ có tấm da này biết đủ loại chuyện quỷ dị không thể tưởng tượng nổi thì mới có thể đưa ra tin tức như vậy. Cho nên nói, Vương Tiểu Minh đối với tin tức trên tấm da người ban đầu là còn nghi ngờ, nhưng sau khi chứng thực thành công thì sao? Giả thiết suy đoán của mình là chính xác, hiện tại Vương Tiểu Minh rất có thể đã bắt đầu tin tưởng tấm da. Như vậy thì sau này sẽ có chuyện gì phát sinh đây? Tin tức sau đó trên tấm da có làm cho Vương Tiểu Minh chôn xuống cạm bẫy nào đó hay không? Mượn tay của Vương Tiểu Minh là một chút chuyện gì đó mà nó không có làm được. Tỷ như, lần này Vương Tiểu Minh đưa ra phương án giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, nói không chừng chính là tin tức từ tấm da đưa ra. Nếu thực sự là như thế, vậy thì thật là đáng sợ. Dương Gian nghĩ tới đây, nhìn không được hít một hơi thật sâu. Hắn hiện tại đối với phương án giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc do Vương Tiểu Minh đề xuất, càng phát ra bất an. Bởi vì hiện tại có một loại khả năng, Vương Tiểu Minh có lẽ là thực tình muốn giúp mình. Nhưng là chính hắn ta cũng không có ý thức được phương án mà tấm da đưa ra, khả năng tồn tại cạm bẫy. Có lòng tốt, nhưng lại không biết hành động đó của mình lại làm cho tình hình càng xấu thêm. Dù sao Vương Tử Minh cũng là con người, là người thì sẽ mắc sai lầm. Vương Tử Minh phạm sai lầm cũng không phải là một hai lần. Thí nghiệm trên người của vệ cảnh thất bại, dẫn đến thả ra cảnh sát quỷ, đây đều là sai lầm của hắn ta. Nếu như cùng Vương Tử Minh đối chất với nhau, sẽ có thể biết rõ ràng hay không? Dương Gian lại nghĩ đến vấn đề này, nhưng là rất nhanh hắn lại khẽ lắc đầu. Bởi vì chính mình căn bản không tin tưởng Vương Tiểu Minh, hắn ta nói cho dù là có nói thật, bản thân mình cũng có khả năng xem như là đó là lời nói dối qua loa. Mà Vương Tiểu Minh rất thông minh, người thông minh nhưng lại là có một tật xấu rất lớn, là vĩnh viễn sẽ không để cho người khác biết được người đang nghĩ cái gì. Nói đến cùng, lòng người khó dò, đem mạng của mình giao vào trong tay của một người khác, ai cũng không có làm được, nhất là Dương Gian. Mới cho Vương Tiểu Minh nhìn có nửa giờ, tấm da người liền đã bố trí cạm bẫy sao? Dù là tấm da đã nhanh chóng bị mình cầm lại trong tay, nhưng nó vẫn bố trí được cạm bẫy. Xem như lần này mình không gặp nguyền rủa hợp âm nhạc. Nếu mình gặp sự tình khác, thì tấm da cũng sẽ đem vấn đề ném cho Vương Tiểu Minh. Dương Gian nhíu mày thật sâu, đổi một câu nói, Vương Tiểu Minh chính là cạm bẫy, chính mình sớm muộn gì cũng sẽ bị đập trúng. Trừ phi đem Vương Tử Minh xử lý. Thế nhưng là hiện tại, nguyền rủa của hộp âm nhạc đang ở trước mắt. Không nói việc xử lý Vương Tử Minh phải bỏ ra một cái giá lớn bao nhiêu. Nhưng xem như thật sự xử lý được hắn ta, như vậy đến lúc đó ai sẽ đến giúp mình giải quyết nguyền rủa chứ? Cho nên, Dương Gian hiện tại gặp phải một vấn đề rất đáng sợ. Tin tưởng Vương Tử Minh, chính mình có thể xảy ra chuyện, không tin cũng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì trong chuyện này rất có thể là tấm da người cố ý làm như vậy để cho mình không tin Vương Tiểu Minh, từ đó hại bản thân mình bỏ lỡ lựa chọn chính xác, chết bên trong nguyền rủa lần này. Tấm da người này đã không phải là như lúc trước có ý đồ muốn điều khiển mình, mà là rất rõ ràng muốn chờ chết mình. Từ khi nào thì bắt đầu chứ? Hẳn là từ lúc chuyện của Đồng Thiến thì đã bắt đầu. Nếu mình không phải là bởi vì có tử quỷ trợ giúp, kém chút nữa liền tự tay tạo ra một con quỷ có được 3 tấm mặt quỷ. Dương Giang nhìn chằm chằm tấm da này. Về phần trong sự kiện cảnh sát quỷ ở căn cứ huấn luyện, đoán chừng là nó thực sự không có tính toán cạm bẫy gì. Bởi vì tấm da cũng gặp tập kích của cảnh sát quỷ, nó muốn chạy trốn khỏi cảnh sát quỷ. Từ đầu đến cuối, đồ vật có thể khiến cho tấm da đàng hoàng cũng chỉ có cảnh sát quỷ. Ở thôn Hoàng Cương trong sự kiện quan tài quỷ cũng là như thế. Qua một hồi lâu, chữ viết trên tấm da vẫn không có thay đổi, cũng không có tin tức mới xuất hiện. Dương Giang không nói một lời, chỉ là đem tấm da lần nữa đưa lên, sau đó tiện tay ném một cái, trực tiếp liền biến mất ở trước mắt. Hắn đem cái đồ chơi này lần nữa vùi vào dưới mặt đất ở nơi nào đó, địa điểm chỉ có một mình hắn biết. Chỉ cần mình chết đi, cái đồ chơi này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này lần nữa. Phương án tắm già thất bại. Dương Gian hiện tại chỉ còn lại một phương án, đó chính là phương án giao dịch với tủ quỷ. Xem ra, mình cần phải về thành phố Đại Sương một chuyến mới được. Ngay tại lúc hắn trầm tư, ở một nơi khác, Tào Dương Hoa đang trên đường trở về tổng bộ. Nhưng là bởi vì kẹt xe nên đã dừng lại trên đường một đoạn thời gian. Thật vất vả đường mới thông. Hắn lại trông thấy xe của giáo sư Vương ở phía sau đột nhiên rẽ sang một hướng khác. Xe bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nhân viên công tác trên xe lập tức hỏi thăm. Thanh âm của Vương Tiểu Minh từ bên trong bộ đàm truyền ra. Giải quyết vấn đề nguyền rủa của hộp âm nhạc cho Dương Giang. Tôi cần làm một số chuẩn bị. Tôi cùng về cảnh đi một chuyến. Tào Dương Hoa trả lời. Vậy thì chú ý một chút, cần trợ giúp thì cứ nói, tôi bên này sẽ giúp cậu an bài. Rất nhanh, xe riêng chở Vương Tử Minh lao vùng vụt rời đi, biến mất tại một giao lộ khác. Không thể trông cậy vào tấm da, Dương Giang chỉ còn hy vọng vào tủ quỷ. Tủ quỷ đặt tại thành phố Đại Sương, cho nên sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Dương Giang lựa chọn trở về thành phố Đại Sương. Tấm da không thể mang theo bên người. Vì thế hắn quyết định chôn nó ở dưới lòng đất, xung quanh biệt thự của Hạ Thiên Hùng. Bởi vì hắn biết một khi mang thứ này về thành phố Đại Sương, nói không chừng sẽ tạo nên phiền phức nào đó. Nếu đã muốn vứt, vậy thì vứt xa xa một chút. Dương Giang sử dụng quỷ vật để trở về thành phố Đại Sương. Thời gian chỉ tốn chừng một phút. Hiện tại đối với hắn mà nói khoảng cách không còn là vấn đề. Nhưng lần trở về này, hắn không có thông báo cho bất kỳ một ai. Chỉ lén lút trở về mà thôi. Nếu hắn giống chóng khua chiêng trở về, tổng bộ chắc chắn biết được sự tồn tại của tủ quỷ. Dù sao ngay cả bên trong máy vi tính của Trương Vĩ, có bao nhiêu bộ phim mà Lưu Tiểu Vũ cũng biết. Trong thế giới mà mọi thứ đều được kết nối với Internet này, có nhiều người không tồn tại bất cứ bí mật nào cả. Lúc này đang là giữa trưa, bầu trời thành phố Đại Sương có chút âm u, nhiệt độ thấp vào mùa đông. Cộng thêm lượng hơi nước từ phương Nam bay đến, khiến cho không khí tràn ngập một cỗ âm hàn. Bên trong tiểu khu Quang Giang nằm ở ngoại ô thành phố, số lượng người vẫn rất thưa thớt. Có thể nói những người ở được trong này không có bao nhiêu. Mặc dù số người ít, nhưng các loại công trình lại rất đầy đủ. Thậm chí công tác quản lý ở đây còn nghiêm ngặt hơn bất cứ tiểu khu nào trong thành phố Đại Sương. Thân ảnh của Dương Giang xuất hiện ở phía trên một chiếc tháp chuông theo phong cách châu Âu. Trên tầng cao nhất của tòa tháp chuông này có đặt một chiếc tủ gỗ, gồm có hai tầng. Hiện tại, cửa tủ đang đóng rất chặt, bên trên nó là một lớp sơn giống như là máu tươi. Mặc dù màu đỏ của nó khá là tươi đẹp, nhưng chiếc tủ lại lộ ra một vẻ cổ xưa, giống như nó là món đồ từ mấy chục năm về trước vậy, đã quá cũ. Không còn giá trị sử dụng. Nhưng chính chiếc tủ cũ kỹ này lại ẩn giấu một bí mật cực kỳ kinh khủng. Bên trong chiếc tủ này đang ẩn nấp một con quỷ không biết, nhưng đáng sợ, hoặc là bản thân chiếc tủ chính là con quỷ. Tủ quỷ là tên mà Dương Giang đặt cho nó. Tìm ra trong vòng một năm, hắn nhớ rất rõ yêu cầu mà lần trước tủ quỷ đưa ra. Sau đó là cho hắn một bức ảnh chụp của một người phụ nữ. Ý tứ của nó rất dễ hiểu. Trong vòng một năm tìm ra được người trong bức ảnh. Giả sử hắn tìm ra được, như vậy nên trả lời thế nào đây? Dương Giang nghĩ nghĩ một lúc, sau đó lôi giấy và bút ra, viết vào một câu. Tôi đã tìm ra, Hiện tại đến lượt tôi đưa ra yêu cầu giúp tôi xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc. Tủ quỷ muốn hắn tìm ra được người trong bức ảnh thời hạn 1 năm, mà hắn lại trả lời là đã tìm được. Loại đáp án mơ hồ này còn mang theo một sự lừa gạt, nói không chừng có thể lừa được tủ quỷ. Sau đó Dương Gian nhét tờ giấy vào trong ngăn phía trên của tủ quỷ. Mặc dù ngăn bên trên của tủ quỷ đang đóng kín, nhưng nó thiết kế rất nhiều lỗ, có thể nhét đồ vật vào. Chỉ là bên trong chỉ có một mảng không gian đen kịt, mặc cho ánh sáng chiếu qua mấy chiếc lỗ kia, dù thế nào cũng không thể nhìn thấy bên trong. Lần trước, hắn cũng từng dùng mắt quỷ để thăm dò, nhưng kết quả là nhìn thấy một đôi mắt khiến hắn hoảng sợ, nhảy dựng lên. Từ đó về sau, Dương Gian liền thu hồi tính hiếu kỳ của bản thân đối với thứ này. Có tác dụng hay không đây? Dương Gian bắt đầu chờ đợi kết quả. Rất nhanh, cánh cửa phía dưới tủ quỷ mở ra. Tờ giấy mà lúc trước hắn bỏ vào phía trên đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị ở phía dưới. Đồng thời trên đó còn viết một hàng chữ vặn vẹo như của quỷ viết. Hàng chữ bên trên tờ giấy có nội dung: người chưa có tìm được, người chỉ nhìn thấy. Lúc này thần sắc của Dương Gian trở nên ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vốn hắn còn tưởng bản thân chưa hoàn thành yêu cầu của tổ quỷ, không ngờ hắn đã cách giai đoạn hoàn thành gần đến như thế. Hắn đã nhìn thấy rồi sao? Nhìn thấy? Đây là chỉ hắn đã nhìn thấy bức vẽ của con quỷ sao? Hay là quỷ họa? Không tìm được là vì ngọn nguồn của quỷ họa chưa có xuất hiện, cho nên nhiệm vụ này không thể tính là hoàn thành. Suy nghĩ một chút, Dương Gian lại viết một tờ giấy có nội dung khác, rồi ném vào ngăn tủ. Như thế nào mới được tính là hoàn thành lần giao dịch này? Rất nhanh, từ ngăn dưới của tủ xuất hiện tờ giấy vừa nãy. Người chỉ còn lại 9 tháng lẻ 3 ngày. Đây là nhắc nhở về thời gian, chứ không phải gợi ý manh mối cho hắn. Dương Gian nhất thời nhíu mày. Không cung cấp bất cứ gợi ý nào, rốt cuộc vẫn là dựa vào bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nó không có quỷ quyệt như tấm già, nhưng nhiệm vụ nó đưa ra lại khá khó khăn. Mà muốn hoàn thành được những nhiệm vụ này nhất định phải tiếp xúc với quỷ, nên bên trong việc này vẫn có hệ số nguy hiểm. Hay là mình đi hỏi tấm già cách hoàn thành nhiệm vụ? Không, không được. Nếu đi hỏi tấm già thì dù nó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nó cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Có thể tin tức mà nó đưa ra là thật, nhưng lại đưa ra cho mình phương pháp khó khăn nhất để hoàn thành nhiệm vụ cũng không chừng. Khả năng cao nó sẽ nghĩ ra cách để hố chết mình. Dương Gian thầm nghĩ như vậy. Vì bất kể là chuyện gì được tấm da đưa ra, thì trong đó luôn ẩn giấu một số nguy hiểm đáng sợ, không ai biết. Lần một, lần hai có thể sống sót, không xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Gian không dám lần nào cũng lấy mạng ra để cược. Bởi vì hắn chỉ cần thua một lần là sẽ thua sạch, không còn gì cả, ngay cả mạng cũng mất. Còn đối với tấm da mà nói, đó chỉ là râu ria, thua lần này thì nó lại có lần sau. Dương Gian trầm ngâm. Hiện tại mình đang rơi vào tử cục, trừ phi tham dự vào chuyện linh dị của quỷ họa để tìm ra ngọn nguồn của nó. Nguyền rủa của hộp âm nhạc còn có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày hắn sẽ không có chết. Trong khoảng thời gian đó, hắn có thể tìm kiếm quỷ họa được hay không đây? Hoặc là tìm được quỷ họa, nhưng lỡ vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ thì sao? Vừa rồi theo như tin tức mà tử quỷ biểu hiện ra, mình mới chỉ nhìn thấy, không có tìm ra được. Nói cách khác, trước đó suy đoán về việc giúp lệ quỷ ghép hình là sai lầm. Đối với tụ quỷ mà nói, nó không cần mình đi giúp nó lấy được mảnh ghép, chỉ cần xác định được vị trí của nó là được. Như vậy, vị trí này nằm ở bên trong bức tranh hay là con quỷ mà mình gặp được trên xe buýt đây? Dương Giang chưa thể quên, giống cô gái trong bức ảnh còn có một con quỷ nữa, cô dâu xác sống. Cô dâu sát sống, quỷ trong bức họa, hai chọn một, cả hai con quỷ đều phù hợp với câu trả lời của tổ quỷ. Đã nhìn thấy nhưng chưa có tìm được. Xác suất là 50%. Một khi chọn sai liền có nghĩa là nhiệm vụ sẽ bị thất bại, mình sẽ chết vì nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dương Gian ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào tổ quỷ, trong lòng rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một lát, Dương Gian bất chợt lắc đầu. Mình nghĩ quá nhiều rồi, nhìn qua thì thấy có lựa chọn, nhưng thực sự lại không thể chọn. Mình không thể lên xe bích quỷ, căn bản không có khả năng tìm cô dâu sát sống, chỉ còn cách đặt cược vào quỷ họa mà thôi. Tìm ra ngọn nguồn của chuyện linh dị quỷ họa, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành, căn bản không thể nào có đủ thời gian đi xử lý nó. Vừa nghĩ như thế, mức độ khó khăn của nhiệm vụ liền giảm xuống rất nhiều, khả năng thành công cũng cao lên, không đến mức rơi vào cục diện phải chết. Nếu con đường này cũng bị phá hỏng, vậy Dương Gian chỉ còn cách đặt cược tính mạng của hắn lên trên người của Vương Tiểu Minh, hoặc là chạy qua tìm xe bích quỷ. Như vậy, trong vòng 3 ngày, chính là trước khi đến 12 giờ đêm ngày 25, mình phải tìm ra con quỷ ở bên trong bức tranh, hoàn thành giao dịch với tổ quỷ, sau đó đưa ra yêu cầu xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc. Dương Gian sửa sang lại mạch suy nghĩ một chút. Không, không thể tính toán thời gian một cách xích sao như vậy được. Cần lưu lại một chút thời gian để đề phòng. 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, phải tìm ra ngọn nguồn của quỷ họa. Nếu phương án tổ quỷ bị thất bại, vậy mình chỉ còn có cách đánh cược vào Vương Tiểu Minh hoặc là xe bích quỷ. Dương Gian cảm thấy đây là kế hoạch hợp lý nhất. Như vậy sẽ khiến cho tỷ lệ sống sót của hắn cao thêm được một chút. Nghĩ đến đây, hắn quyết định quay trở lại thành phố Đại Kinh để điều tra ngọn nguồn của quỷ họa. Nhìn về phía tiểu khu Quan Giang, Dương Gian nhìn thấy một số người quen, cũng nhìn thấy mẹ của hắn, nhưng không hề đi qua chào hỏi, mà quay người, sau đó biến mất. Giờ phút này, thành phố Đại Kinh, lúc trước tách ra khỏi đoàn người không đi theo Tào Dương Hoa trở về tổng bộ, mà chiếc xe chuyên dụng của Vương Tử Minh đi ngược chiều, rẽ sang một lối khác. Lúc này nó đang dừng lại ở phía trước một tiểu khu cao cấp. Vương Tiểu Minh xuống xe, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại xuất hiện 2 dấu chấm. Đây chính là định vị vệ tinh. Không sai, Quách Phàm ở ngay bên trong tiểu khu này. Vương Tiểu Minh cầm điện thoại, sau đó gửi đi một đoạn tin nhắn ngắn, ân cần thăm hỏi, đồng thời hẹn gặp Quách Phàm. Rất nhanh, trong một căn biệt thự khá là xa hoa của tiểu khu, bên trong phòng có đặt một chiếc bàn lớn khá là sang trọng, cùng với mấy bức bình phong giả cổ ở xung quanh. Bên cạnh bàn có một người thanh niên chưa đến 30, dáng người hơi gầy gò, đang tập trung nhìn vào ấm trà đặt ở trên bàn. Không biết có phải là do ảo giác hay không, hay là do đèn ở trên đỉnh đầu, mà nhìn màu da của người thanh niên này có chút kỳ dị, giống như da của người chết vậy, trông nó không phù hợp với khung cảnh một chút nào. Ánh mắt của người này chết lặng, trống rỗng, không chút thần thái, lại ngồi yên một chỗ không có nhúc nhích, trông chả khác gì là một cỗ thi thể. Quách Phàm, hắn ta không thích uống trà, nhưng đôi khi rảnh rỗi con người ta cần phải làm chút chuyện gì đó để giết chết thời gian mới được. Riêng là loại người như bọn họ, có rảnh rỗi cũng không được suy nghĩ lung tung. Nên phương pháp tốt nhất chính là chuyển mục tiêu chú ý. Nấu nước, pha trà, một việc khá là đơn giản, nhưng Quách Phàm lại thích làm cho nó trở nên cực kỳ rườm rà. Nào là lựa chọn loại ấm trà, chọn lá trà, điều chỉnh lửa lớn nhỏ, thậm chí ngay cả loại than, loại củi nào hắn ta cũng bỏ ra không ít thời gian để đi học tập. Vương Tử Minh nhắn tin bảo là tìm cậu. Ở phía bên kia bàn là một người thanh niên khác. Người này đưa qua cho Quách Phàm một chiếc điện thoại di động, phía trên hiển thị một đoạn tin nhắn ngắn. Sắc mặt của Quách Phàm hơi động, tỏ ra kinh ngạc. Giáo sư Vương tìm tôi sao? Không phải chứ, hai người chúng ta có tác dụng gì mấy đâu. Lúc trước chúng ta tranh giành vị trí đội trưởng thất bại, người ta có hề chú ý đến chúng ta đâu. Trung Sơn hơi hơi lắc đầu. Không phải là tìm tôi, mà là tìm cậu. Đúng là phiền phức mà. Mà thôi, người ta cũng đến cửa rồi. Cửa ra xem có chuyện gì xảy ra. Quách Phàm có chút bất đắc dĩ, cầm lấy điếu thuốc bên cạnh hít một hơi thật sâu, sau đó đi ra để nghênh đón vị khách quý kia. Rất nhanh, cửa lớn được mở ra, Vương Tử Minh đứng ở ngoài cửa. Đi cùng hắn ta là một người giống như đã chết và một vị nhân viên lái xe. Giáo sư Vương, ngài khỏe chứ? Thật sự là khách hiếm gặp. Trên khuôn mặt của Quách Phàm cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, dường như hắn ta nghĩ như vậy sẽ nhiệt tình hơn một chút. Vương Tiểu Minh không khách khí, trực tiếp đi vào trong nhà. Trung Sơn, cậu cũng ở đây à? Quách Phàm nói. Trung Sơn là bạn của tôi, đương nhiên là có mặt ở đây. Đoạn thời gian trước đó, chúng tôi cùng nhau thực hiện kế hoạch dẫn quỷ, thấy hợp nhau nên kết giao. Giáo sư Vương, ngài cũng biết đó, thời đại này kiếm đâu ra được mấy người đồng đội đáng tin tưởng đâu. Không phải mục đích đến đây ngày hôm nay của ngài chính là muốn đào chân tường đó chứ? Vương Tiểu Minh nhìn qua Quách Phàm, thử dò xét một chút. Có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Quách Phàm gượng cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đúng dịp tôi và Trung Sơn đang ngồi uống trà. Nếu có thể thì giáo sư Vương cũng nếm một chút, thử xem tài nghệ pha trà của tôi như thế nào. Vì món này mà tôi đã tốn không ít công sức để đi thỉnh giáo mấy vị đại sư đấy. Thấy Vương Tiểu Minh đi vào, Trung Sơn vội vàng đứng dậy chào. Giáo sư Vương, ngài khỏe chứ? Thời buổi này ai cũng có thể đắc tội, nhưng riêng tên Vương Tiểu Minh này thì không có được. Ba người Vương Tiểu Minh, Quách Phàm, Trung Sơn ngồi xuống bên cạnh bàn trà. Quách Phàm tỏ ra khá là nhiệt tình, giống như đang khoe khoang tay nghề của hắn ta. Nên hắn ta chuẩn bị pha một bình trà thật ngon để tiếp đãi vị giáo sư họ Vương hiếm khi đến nhà bái phỏng như thế này. Mặc dù trong lòng hắn ta đang không ngừng tự hỏi, không biết mục đích đến đây ngày hôm nay của Vương Tiểu Minh là gì. Tuy nhiên, hắn ta vẫn cần phải khách sáo một chút. Nếu lỡ Vương Tiểu Minh là một người có lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì hắn ta tiếp đón không được nhiệt tình mà ghi hận thì thôi. Chỉ là cả ba người đã ngồi xuống mấy phút rồi, nhưng không có một ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng Trung Sơn nhìn không được, mới mở miệng phá vỡ đi bầu không khí lúng túng này. Giáo sư Vương, không biết mục đích tới đây lần này của ngài là để làm gì vậy? Ánh mắt của Vương Tiểu Minh hơi động, nhìn về phía Quách Phàm rồi nói. Lần trước, thực hiện kế hoạch dẫn quỷ, cậu bị thất bại. Cũng bởi vì cậu thất bại cho nên sau đó chuyện linh dị mới bắt đầu xuất hiện ở trong khu vực thành thị này. Cậu sẽ không nghĩ rằng sau khi xong chuyện đó thì mọi việc sẽ không liên quan đến cậu nữa hay sao? Tay cầm ấm nước của Quách Phàm hơi cứng đờ, vội vàng nói. Giáo sư Vương, lời này của ngài là không có đúng. Tôi cũng phải liều mạng để đi hoàn thành nhiệm vụ rồi mà. Còn cái đó là do sơ suất mà thôi. Tôi cũng chẳng có cách nào hết. Làm gì có ai có thể đảm bảo bản thân có thể hoàn thành tốt mọi chuyện lên vậy đâu. Vả lại sai lầm đó của tôi hoàn toàn không phải là do tôi cố ý. Thiếu chút nữa tôi cũng đã chết lúc đó rồi. Hiện tại vẫn còn có thể sống sót được đã là một điều không tệ. Trung Sơn cũng vội vàng nói. Không phải giáo sư Vương ngài đến đây là để truy cứu trách nhiệm đó chứ. Mặc dù cậu ta đã phạm sai lầm rất lớn, nhưng là tình huống có thể hiểu được. Vương Tiểu Minh nói. Không, tôi đến đây không phải là để truy cứu trách nhiệm. Kế hoạch và người thực thi kế hoạch đều do tôi an bài, cho nên việc xuất hiện sai lầm này cũng có một phần của tôi. Nghe như vậy, sắc mặt của Quách Phàm buông lỏng hơn một chút, hắn ta hỏi lại. Vậy những lời vừa rồi của giáo sư Vương là có ý gì? Vương Tiểu Minh nhìn hắn ta rồi nói. Trạng thái hiện tại của cậu cực kỳ kém. Nghe Vương Tiểu Minh nói như vậy, sắc mặt của Quách Phàm trở nên cứng ngắc, trên khuôn mặt trắng bệch kia lộ ra vẻ khác lạ. Thời gian trở thành người của nhân quán ta rất lâu, gần như cùng thời kỳ với Phùng Toàn. Mà sở dĩ Phùng Toàn còn có thể sống sót đến hiện tại là nhờ nằm trốn trong quan tài quỷ mấy tháng. Việc này chẳng khác gì Phùng Toàn kéo dài mạng sống thêm 2 tháng. Cho nên, hắn ta có thể sống sót đến hiện tại cũng coi như là không tệ rồi. Quách Phàm cũng không có ý định che giấu, mà trực tiếp hỏi. Đúng là trạng thái của tôi có chút kém. Giáo sư Vương, ngài có thể giúp tôi xử lý vấn đề này không? Vương Tiểu Minh nói. Tôi có thể giúp cậu xử lý nó, nhưng tôi cần cậu giúp đỡ tôi làm một việc. Có việc gì thì ngài cứ việc nói. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ không từ chối. Quách Phàm tỏ ra có chút vui mừng. Vốn dĩ, hắn ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Không ngờ Vương Tiểu Minh lại đáp ứng. Vương Tiểu Minh nói. Tôi muốn mượn một món đồ ở trên người của cậu. Hả? Quách Phàm hơi nhíu mày, sau đó nói đùa. Không phải giáo sư Vương, muốn mượn cái mạng của tôi đó chứ. Không phải. Quách Phàm lại nói. Chỉ cần không phải là mạng của tôi, thì tôi yên tâm rồi. Vương Tử Minh cũng không hề quanh co lòng vòng, mà trực tiếp nói ra mục đích khi đến đây quán ta. Tôi cần mượn khối linh vị của cậu. Nghe như vậy, sắc mặt của Quách Phàm nhất thời thay đổi. Bên trong khối linh vị kia có ẩn giấu một con quỷ, rất có thể là một thứ đồ vô cùng nguy hiểm. Thứ đó hẳn là giáo sư Vương sẽ không thể nào dùng. Với lại, đối với tôi mà nói, Thứ này cực kỳ quan trọng. Tôi đang gặp phải tình trạng lệ quỷ ăn mòn, cho nên cứ cách một quãng thời gian, tôi cần thả con quỷ ở bên trong linh vị ra để chống cự sự ăn mòn đó. Chính vì thế tôi mới có thể miễn cưỡng sống sót đến giờ, mà không phải chết vì lệ quỷ khôi phục. Nếu giả sư vương muốn lấy đi tấm linh vị trong tay, chẳng khác gì là tuyệt đường sống của tôi cả. Vương Tử Minh không trả lời mà hỏi ngược lại. Hiện tại nếu cậu đi vào tấm linh vị, thì còn có thể đi ra được hay không? Trung Sơn ở bên cạnh nghe nói như vậy, mặt mang theo vài phần dị sắc. Người khác không biết rõ tình hình của Quách Phàm, nhưng hắn ta lại biết. Hiện tại không phải lúc nào Quách Phàm tiến vào tấm linh vị cũng có thể ra được. Nguyên nhân khiến cho kế hoạch dẫn quỷ lần trước bị thất bại cũng là vì giữa đường Quách Phàm xảy ra chuyện, không thể nào khống chế hành động của cơ thể. Tuy nhiên sau đó không biết là vì nguyên nhân gì mà hắn ta lại có thể sống sót. Thế nhưng dấu hiệu nguy hiểm đã xuất hiện. Lần sau, hoặc là lần sau đó nữa, khi Quách Phàm tiến vào bên trong tấm linh vị để thay đổi cho bất di ảnh, thì có lẽ hắn ta sẽ chết thật. Giờ phút này Quách Phàm không biết nên trả lời như thế nào. Hắn ta không dám nói rõ cho Vương Tử Minh nên đành nói. Lần trước là do gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bị lực lượng linh dị không biết nào đó quấy nhiễu. Chứ bộ dạng này của tôi có thể sống sót thêm một đoạn thời gian. Cho nên tôi hy vọng tổng bộ sẽ cho tôi cơ hội. Khác với Dương Gian, hắn ta không có bất cứ chỗ trống nào để mặc cả, cho nên thái độ phải hạ xuống rất thấp. Được rồi, giáo sư Phương, mời ngài uống trà. Quách Phàm vội rót cho Vương Tử Minh một chén trà, giọng điệu có mấy phần nịnh bợ. Sắc mặt Vương Tử Minh vẫn rất bình tĩnh, nhìn lấy chén trà dần dần đổ đầy rồi nói. Tôi có một phương án, có lẽ cậu có thể nghe thử một chút. Quách Phàm nói. Phương án mà giáo sư Vương đưa ra chắc chắn là không có tệ, tôi sẽ rửa tai lắng nghe. Vương Tử Minh nói. Tôi cần cậu một lần nữa tiến vào bên trong tấm linh vị, sau đó tôi sẽ nghĩ cách giam giữ con quỷ ở bên trong linh vị. Quách Phàm tỏ ra hơi kinh ngạc. Nếu giam giữ con quỷ kia thì thân thể của tôi phải làm sao đây? Như vậy chẳng phải tôi sẽ chết ở bên trong tấm linh vị hay sao? Vương Tử Minh lại nói. Tôi sẽ đổi cho cậu một cổ thần thể khác. Quách Phàm vội vàng lắc đầu. Điều đó là không thể nào. Thứ kia không có đơn giản như ngài nghĩ đâu. Nó không thể di chuyển ý thức một cách tùy tiện được. Loại năng lực đó chỉ có quỷ mới làm nổi, mà con quỷ kia cực kỳ đáng sợ. Còn chưa có nói xong, Vương Tiểu Minh đã cắt ngang. Đó là việc của tôi, cậu không cần quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có cho mượn hay là không? Ánh mắt của Quách Phàm lấp lóe, cự tuyệt một cách quả quyết. Mặc dù ngài là giáo sư Vương đại danh đỉnh đỉnh, nhưng thứ lỗi cho tôi không thể đáp ứng. Tôi sẽ không cho ngài mượn bản thân được. Mặc dù nhìn qua thì thấy giống như Vương Tiểu Minh đang mượn tấm linh vị đáng sợ kia, nhưng thực chất điều này cũng giống như đang mượn tính mạng của hắn ta vậy. Mượn tính mạng, ai có thể đáp ứng chứ? Cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không có được. Quách Phàm còn chưa có hồ đồ đến mức đó. Dường như Vương Tử Minh cũng đã đoán trước được sẽ có kết quả này, hắn ta nói. Nếu cậu đã không cho mượn, vậy thì tôi sẽ tự cầm lấy nó mà thôi. Hy vọng cậu không trách cứ tôi. Giờ phút này, Quách Phàm đột nhiên đứng dậy. Vương Tử Minh, ý của anh là gì chứ? Không có ý gì đâu. Chỉ là ngày hôm nay, tôi muốn lấy tấm linh vị trong người của cậu mà thôi. Tôi khuyên cậu nên nghe theo đề nghị của tôi. Thay vì chết bởi lệ quỷ khôi phục, không bằng cậu phối hợp với tôi, như vậy cậu sẽ có cơ hội sống sót. Vương Tử Minh uống hết chén trà trong tay, sau đó chậm rãi bỏ nó xuống. Đúng lúc này Chung Sơn đột nhiên phát hiện ra sự dị thường ở xung quanh. Quách Phàm, không hay rồi, bên ngoài, trời bên ngoài trở nên đen. Hắn ta nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ là một mảnh không gian đen kịt, giống như lúc này đang là ban đêm vậy. Tuy nhiên, nếu bọn họ nhớ không nhầm, thì hiện tại phải là giữa trưa mới đúng. Không những thế, cỗ hắc ám dọa người kia còn đang luồn qua những khe hở ở cửa từ bốn phương tám hướng tràn vào bên trong, dường như mảnh hắc ám này đang muốn nuốt hết toàn bộ người ở bên trong. Là quỷ vật. Sắc mặt của Quách Phàm biến đổi, hắn ta cảm giác được một loại bất an mãnh liệt. Rất nhanh, Chung Sơn đã phản ứng lại kịp, hắn ta nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Minh. Là do chuyện linh dị bộc phát sao? Không, điều đó là không thể nào. Chắc chắn là do giáo sư Vương ngài sắp xếp. Vương Tiểu Minh nói, cần nhắc đến trường hợp cậu sẽ không cho tôi mượn đồ, cho nên tôi chỉ còn có cách tự mình cầm nó mà thôi. Vả lại hai người đều là ngự quỷ nhân. Nếu tôi muốn cầm được đồ từ trong tay của hai cậu là điều không thể nào, cho nên đành phải sắp xếp một vài thứ khác, hy vọng hai người có thể bỏ qua. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Quách Phàm. Lúc này hung tính của Quách Phàm đã bộc phát, tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương Tiểu Mệnh, anh đừng có quá đáng. Đừng tưởng rằng bản thân là giáo sư Vương thì tôi không dám làm gì anh. Nếu không hôm nay, tôi sẽ không ngại mà xử lý anh đâu." Vương Tiểu Minh nói, đương nhiên là được, tôi đâu có nói là hai người không được phép phản kích đâu, chỉ cần cậu chịu đưa thứ kia cho tôi mượn là được. Mặc dù giọng điệu của hắn ta rất bình tĩnh, nhưng thái độ cũng cực kỳ kiên quyết. Nếu hôm nay không lấy được tấm bài vị trong tay của Quách Phàm, hắn ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vốn cho rằng đây chỉ là một cuộc thăm hỏi bình thường, không nghĩ tới người ta lại có mưu đồ, chuẩn bị đầy đủ mà đến. Mục đích lần này của Vương Tiểu Minh là tấm linh vị trong tay của Quách Phàm, mà Quách Phàm lại cần thứ này để duy trì cân bằng trong cơ thể. Nếu không có thứ này, hắn ta đã sớm chết. Cho nên, điều này có liên quan đến tính mạng của hắn ta. Mà những vật có liên quan đến mạng sống của bản thân thì không có một ai ngu mà cho người khác mượn cả. Huống chi yêu cầu của Vương Tiểu Minh lại có chút quá đáng. Vương Tiểu Minh muốn Quách Phàm phải tiến vào bên trong tấm linh vị một lần nữa. Điều này là gì? Đóng gói bản thân thành lễ vật rồi dâng tặng cho người ta hay sao? Cho nên, dù trước đó Quách Phàm có khách khí với Vương Tiểu Minh đến mức nào đi nữa, thì hiện tại cũng phải trở mặt. Lúc này khuôn mặt giống như là người chết của Quách Phàm đột nhiên lộ ra mấy phần quỷ dị. Nếu tôi không cho anh mượn thứ đó, anh lại đành cướp đoạt trắng trợn hay sao? Nếu anh thực sự muốn ra tay cướp đoạt như vậy hiện tại, tôi sẽ giết chết anh ở chỗ này. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Cùng lắm là chết chứ gì. Nếu thực sự phải đưa ra lựa chọn, hắn ta sẽ không chút do dự mà xử lý Vương Tử Minh. Quách Phàm, bình tĩnh lại đi. Chung Sơn ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, vì sợ hắn ta sẽ đột nhiên ra tay. Hiện tại cục diện đang ở trong thời điểm dương cung bạc kiếm. Bất cứ hành động quá khích nào đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không thể vãn hồi. Cậu để cho tôi tỉnh táo như thế nào đây? Tên Vương Tử Minh này đang muốn giết chết tôi. Chẳng lẽ cậu còn nhìn không ra hay sao? Sắp chết đến nơi rồi, còn tỉnh táo cái rắm. Đối với lời thuyết phục của Chung Sơn, Quách Phàm hoàn toàn không có nghe. Hai con mắt chết lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Minh. Đừng nhìn thấy bình thường hắn ta chỉ là một người không đáng chú ý trong giới ngự quỷ nhân. Bất kể là Dương Gian, Lý Quân, Tào Dương, Liễu Tam, thậm chí là Phùng Toàn, Tô Phàm đều quan trọng hơn hắn ta. Nhưng điều này cũng chỉ giới hạn ở những người đó mà thôi. Ở trong khu vực phụ trách, hắn ta chính là một đại ca của cả thành phố. Vì xử lý một người bình thường chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Vương Tiểu Minh, tôi không muốn trở mặt với anh đâu. Nếu như anh cứ khăng khăng muốn thứ đó thì cũng đừng có trách tôi. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn ta nhìn chằm chằm vào Quách Phàm rồi nói: "Nếu cậu giết tôi, cậu nhất định sẽ chết, hơn nữa còn liên lụy đến rất nhiều người ở phía sau lưng cậu. Nếu đồng ý với phương án của tôi, chưa chắc cậu đã chết, ít ra cậu cũng có thể có cơ hội sống sót. Ngoại trừ điều đó ra, cậu có thể nói yêu cầu của cậu, nếu có thể tôi sẽ đáp ứng. Với lại trạng thái hiện tại của cậu đang rất tồi tệ. Dù cho ngày hôm nay tôi không chủ động đến cửa, thì cậu cảm thấy cậu còn sống thêm được bao lâu chứ? Mặc dù lời nói của tôi có chút khó nghe, nhưng mục đích lời này của tôi chỉ là muốn cậu có thể lựa chọn làm một số việc có giá trị ở thời khắc cuối cùng mà thôi. Thực tế tôi cũng không hề lừa gạt cậu. Việc giúp cậu giải quyết vấn đề khôi phục của lệ quỷ chỉ là ngụy trang, để cậu cam tâm tình nguyện giao ra tấm linh vị. Nhưng thật lòng tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi chỉ muốn đưa ra cho cậu một lựa chọn hợp lý mà thôi. Lùi lại một bước mà nói, dù hiện tại cậu thực sự chết đi, thì thứ mà cậu nhận được sẽ là danh tiếng, địa vị, quyền lợi, cùng với những đền bù tổn thất sau đó sẽ vượt quá cậu ở hiện tại. Sắc mặt của Quách Phàm thay đổi liên tục, mặc dù lời của Vương Tiểu Minh có một chút đạo lý, nhưng hắn ta không thể nào giao tính mạng của bản thân cho người khác được. Anh cho rằng chỉ dằm ba câu nói kia là có thể thuyết phục được tôi sao? Vương Tiểu Minh lắc đầu nói, không, đây không phải là tôi đang thuyết phục cậu. Trước đó tôi có nói rồi, tôi chỉ cho cậu một lựa chọn. Sau đó hắn ta lại bổ sung thêm, chẳng lẽ cậu lại còn nghĩ rằng sau khi trở thành ngựa của Nhân, cậu còn có thể sống cả một đời hay sao? Mỗi một người đều sẽ có một ngày chết đi. Một vài người chết vì lệ quỷ khôi phục, một ít chết vì chuyện lên dị, nhưng cũng có không ít người chết vì bị người khác giết. Đối với tôi mà nói, những cái chết đó đều là những cái chết không có giá trị. Nếu hiện tại cậu đã sắp chết rồi, thì vì cái gì cậu không lựa chọn một cách chết có giá trị lớn nhất đây? Huống chi cậu còn có cơ hội sống sót, dù nó khá là nhỏ, nhưng ít ra vẫn còn có cơ hội. Mặc dù Vương Tiểu Minh nói không có nhiều, nhưng trong lời nói của hắn ta để lộ ra sự tàn khốc khủng khiếp. Thực tế, kể từ khi Vương Tiểu Minh đứng trước cửa, thì Quách Phàm chỉ còn lại một lựa chọn, đó chính là đồng ý. Mà lựa chọn này cũng không phải do hắn ta chọn, là hắn ta có định đi hay không mà thôi. Nếu lựa chọn phương thức cá chết lưới rách, trước tiên không nói đến việc hắn ta có thể giết được Vương Tiểu Minh hay không. Mà dù có giết được thì sau đó hắn ta cũng sẽ phải chết. Chứ chưa nói chi đến việc hiện tại xung quanh đang bị thế giới hắc ám bao phủ. Hiển nhiên là đang có một vị ngựa quỷ nhân nào đó ở xung quanh, đang bảo vệ Vương Tiểu Minh. Chỉ là hiện tại hai bên chưa đến tình trạng trở mặt với nhau, nên người kia chưa có ra tay. Trước tiên cứ chờ một chút đã. Tôi muốn gọi cho Phó Bộ trưởng để hỏi thăm một chút tình hình xem ngài ấy nói như thế nào. Lúc này Chung Sơn chỉ biết trì hoãn thời gian, đồng thời muốn xác nhận xem mục đích thực sự khi đến đây của Vương Tiểu Minh là gì. Vương Tiểu Minh nhìn đồng hồ rồi nói, cậu chỉ có 10 phút đồng hồ, tôi còn phải chạy về phòng thí nghiệm nữa. Mặc dù căn phòng thí nghiệm trước đó hắn ta dùng để nghiên cứu quan tài quỷ đã xảy ra vấn đề, nhưng trong thành phố này hắn ta không chỉ có một phòng thí nghiệm, với lại tổng bộ vừa mới tiếp quản được sản nghiệp của hội anh em, nên việc nghiên cứu của hắn ta càng thêm thuận lợi hơn. Quách Phàm cũng đồng ý phương pháp tạm thời hòa hoãn của Trung Sơn, đồng thời nhờ Trung Sơn gọi điện thoại. Trung Sơn, vậy cậu tranh thủ thời gian gọi điện cho Phó Bộ trưởng thay tôi, hỏi ngài ấy một chút về chuyện này. Tôi sẽ ở đây canh chừng Vương Tử Minh. Không mất bao lâu, Trung Sơn đã thông qua liên lạc viên của hắn ta và kết nối được điện thoại với Phó Bộ trưởng Tào Diên Hòa, đồng thời cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện từ nãy đến giờ. Tạm thời tình huống là như vậy. Lần này giáo sư Vương đến đây là muốn lấy đi tấm linh vị trong tay của Quách Phàm. Chắc ngài cũng đọc qua tư liệu của Quách Phàm rồi. Cậu ta có thể sống đến hiện tại hoàn toàn là nhờ vào tấm linh vị kia. Một khi lấy nó đi sẽ khiến cho cân bằng trong người của cậu ta bị phá vỡ. Huống chi giáo sư Vương còn muốn Quách Phàm tiến vào bên trong tấm linh vị một lần nữa, sau đó thoát ly khỏi thân thể của cậu ấy. Điều này chẳng khác gì giáo sư Vương đang gián tiếp lấy mạng của Quách Phàm. Hiện tại tình hình có chút vi diệu, Quách Phàm thì đang tức giận, muốn xử lý giáo sư Vương tại chỗ. May mà tôi khuyên can được, tuy nhiên dường như giáo sư Vương cũng không định từ bỏ ý định, cho nên Phó Bộ trưởng ngài hãy đưa ra chút ý kiến đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Lúc này đang ngồi trong xe chuyên dụng để trở về tổng bộ, Tào Dương Hoa đột nhiên nhận được cú điện thoại này. Sau khi nghe xong lời của Trung Sơn nói, sắc mặt hắn ta liền biến đổi. Nhưng sau đó, Tào Dương Hoa cũng hiểu được vì cái gì giáo sư Vương lại muốn lấy đi tấm linh vị ở trong tay của Quách Phàm. Đây chắc chắn là vì Dương Gian. Khả năng muốn giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc trong người Dương Gian còn cần sự trợ giúp từ tấm linh vị trong tay của Quách Phàm. Lần này hắn ta cũng thực sự lâm vào rối rắm, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Dương Gian không thể chết, không những vậy còn là tuyệt đối không được chết. Nếu trong vòng 2 ngày mà Vương Tử Minh không thể tìm ra cách nào để giúp hắn ta xử lý nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì có lẽ chỉ có trời mới biết được Dương Gian sẽ làm ra những hành động gì. Lần trước vì chuyện của hội anh em mà mối quan hệ giữa hai bên cực kỳ không thoải mái, cho nên chỉ cần lần này tổng bộ lại vi phạm ước định, mặc dù không chắc nhưng khả năng tổng bộ sẽ lại trở thành hội anh em thứ hai. Mặc dù Dương Gian sắp chết, nhưng trước khi chết hắn vẫn là một người rất đáng sợ, có đủ năng lực để làm bất cứ chuyện gì. Trầm ngâm một lát, Tào Dương Hòa mới mở miệng nói, đưa điện thoại cho Quách Phàm đi, tôi muốn đích thân nói chuyện với cậu ta. Lúc này ở đầu dây bên kia, Chung Sơn nghe được Tào Dương Hòa nói như vậy, liền đưa điện thoại cho Quách Phàm. Quách Phàm, Phó Bộ trưởng muốn nói chuyện với cậu. Trên khuôn mặt của Quách Phàm lộ ra mấy phần nghi ngờ, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn nhận lấy điện thoại. Alo, Phó Bộ trưởng phải hay không? Là tôi, Quách Phàm đây. Theo ngài, tôi nên làm gì đối với chuyện của Vương Tiểu Minh đây? Tào Dương Hòa nghiêm túc nói. Quách Phàm, cậu cứ yên tâm. Tôi có thể cam đoan với cậu, giáo sư Vương tuyệt đối sẽ không có hại cậu. Cậu hoàn toàn có thể yên lòng. Chỉ là tình thế hiện tại có chút cấp bách. Thực sự tổng bộ rất cần món đồ ở trong tay của cậu. Mặc dù cách làm của cậu ta có chút quá khích, nhưng đều là suy nghĩ vì đại cục, hy vọng cậu có thể thông cảm. Quách Phàm nói, Phó Bộ trưởng, chẳng lẽ ngài không biết cách làm này của Vương Tiểu Minh là đang giết chết tôi hay sao? Tào Dương Hòa lại tiếp tục khuyên giải. Mọi chuyện căn bản không có nghiêm trọng như vậy đâu. Trong chỗ này chắc chắn tồn tại hiểu lầm gì đó. Như vậy đi, cậu đưa điện thoại cho giáo sư Vương đi. Tôi sẽ đích thân phân phó cho cậu ta phải cam đoan sự an toàn cho sinh mệnh của cậu, căn dặn cậu ta không được làm loạn. Nếu Phó Bộ trưởng ngài đã nói như vậy, tôi sẽ tin ngài một lần. Nói xong, Quách Phàm đưa điện thoại cho Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cầm lấy điện thoại rồi nói, là tôi, Vương Tiểu Minh đây. Tào Dương Hòa nói, giáo sư Vương, tôi hiểu được hành vi ngày hôm nay của cậu, nhưng không thể nào về chuyện đó liền gây thương tổn cho một vị ngự quỷ nhân khác. Quách Phàm cũng là một người phụ trách không có tệ. Một khi cậu ta xảy ra chuyện, chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ xử lý, chứ không phải là loại bỏ. Cậu cần phải nghĩ một số biện pháp để giữ tính mạng cho Quách Phàm. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu ta. Vương Tử Minh bình tĩnh trả lời, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, rồi hỏi ngược lại Quách Phàm. Cậu còn có câu hỏi nào nữa hay không? Nếu không có câu hỏi nào nữa, thì mau chóng đưa linh vị ra. Quách Phàm lập tức nói, Vương Tiểu Minh, vừa rồi Phó Bộ trưởng có đồng ý với hành động của cậu đâu? Vương Tiểu Minh nói, cậu có thể coi đây là hành động cá nhân của tôi, không liên quan gì đến tổng bộ hết. Chung Sơn ở bên cạnh nhìn thấy Vương Tiểu Minh cúp điện thoại, liền cảm thấy không có ổn. Không những thế, hắn ta còn phát hiện ra hắc ám ở xung quanh, xâm lấn vào bên trong căn nhà, càng ngày càng nhiều. Đúng thời điểm này, ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, xung quanh xuất hiện một cỗ khí tức âm lãnh. Mà lúc này ở sâu trong bóng tối, không biết đây có phải là ảo giác hay không, mà có thể cảm nhận được hai con mắt trống rỗng, băng lãnh đang dòm ngó về phía bên này, giống như trong đó đang có một con quỷ ẩn nấp, chực chờ để tấn công bọn họ vậy. Trung Sơn vội vàng hô to một tiếng để nhắc nhở. Quách Phạm, có thứ gì đó ở bên trong, nó đang nhìn chằm chằm vào cậu, cẩn thận một chút. Đương nhiên, Quách Phàm đã phát hiện ra bóng tối đang dần dần tiếp cận hắn ta. Với lại, nó đã bao phủ bốn phương tám hướng, không cho hắn ta bất cứ đường trốn nào. Hiện tại, ngoài trừ khoảng không gian 3 mét giữa bàn trà ra, xung quanh đã trở nên tối mịt, không còn bất cứ tia sáng nào. Thật lâu sau, Quách Phàm mới hạ quyết tâm. Nếu anh đã không có ý định dừng tay, vậy cũng đừng có trách tôi. Bắt cóc anh, sau đó xông ra khỏi nơi đây, rồi trốn qua nước ngoài. Quách Phàm không dám giết chết Vương Tử Minh, nhưng lại không muốn giơ tay chịu trói, cho nên cách làm tốt nhất lúc này của hắn ta là bắt cóc Vương Tiểu Minh, sau đó uy hiếp người bên trong để rời khỏi chỗ này. Kế đó, dùng Vương Tiểu Minh như một tấm chắn để chạy ra nước ngoài tìm đường sống. Nhưng khi hắn ta định vươn tay ra, thì trong khu vực tăm tối phía sau lưng hắn ta đột nhiên xuất hiện một sợi dây thừng cũ kỹ, đen xì xì. Nó giống như sợi dây thừng dùng để treo cổ vậy, khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái. Nó xuất hiện từ trong bóng tối và quấn lấy cổ của Quách Phàm, sau đó siết chặt lại. Một cổ lực lượng cường đại đến mức không thể tin xuất hiện, khiến cho đầu lưỡi của Quách Phàm phải thè ra. Hắn ta cảm giác giống như cổ của hắn ta sắp sửa bị đứt vậy. Bàn tay đang đưa về phía Vương Tiểu Minh đột nhiên ngừng lại, chỉ còn thiếu 20 cm. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn ta không có cách nào để bắt lấy con người gầy gò đang đứng trước mặt. Thân thể hắn ta không ngừng lùi ra phía sau, đầu bên kia có sợi dây nối với bóng tối, giống như trong đó đang có một con quỷ liên tục kéo dây, khiến cho Quách Phàm dần dần bị kéo vào trong đó. Trùng Sơn, Mau giúp tôi một tay. Đây là quỷ dây thừng của Dương Gian. Thứ này có thể treo cổ cả quỷ. Lúc này sắc mặt trắng bệch của Quách Phàm trở nên khó coi hơn. Lúc xanh lúc trắng, giống như sắp sửa bị chết. Hắn ta vội vàng cầu cứu Chung Sơn. Chung Sơn không dám làm loạn, chỉ quát lớn. Giáo sư Vương, ngài không thể làm như vậy. Tuy nhiên, thái độ của Vương Tiểu Minh vẫn cực kỳ kiên quyết. Vì xử lý chuyện linh dị, rất có nhiều người phải hy sinh. Hiện tại chỉ là đến lượt cậu ta hy sinh mà thôi. Lúc này Quách Phàm đang liên tục giãy giụa, nghe Vương Tiểu Minh nói như vậy, nhịn không được mắng to. Thổi lắm, Vương Tiểu Minh, còn mẹ nó, nếu đã như thế, sao anh không hy sinh đi? Chỉ là giọng điệu của hắn ta khàn khàn, lộ ra vẻ cố hết sức. Thế nhưng Vương Tiểu Minh lại nghiêm túc nhìn hắn ta rồi nói. Nếu thời cơ phù hợp, tôi sẽ làm. Sợi quỷ dây thần ở sau lưng càng siết chặt, đồng thời không ngừng lôi kéo Quách Phàm vào sâu trong bóng tối. Hắn ta không thể nào phản kháng, bởi vì hắn ta phát hiện ra, sợi dây thần này không chỉ siết cổ, mà nó còn áp chế những con quỷ ở trong người của hắn ta nữa. Bởi vì con quỷ ở bên trong tấm linh vị không có bất cứ phản ứng nào. Loại cảm giác này cùng với việc bị bao phủ trong không gian hắc ám, nó chẳng khác gì đối mặt với cảnh sát quỷ. Rốt cuộc là ai vậy? Quách Phàm kinh sợ. Mặc dù hắn ta có thể khẳng định chủ nhân của sợi dây thần này là Dương Gian, nhưng người xuất hiện ngày hôm nay chắc chắn không phải là Dương Gian. Lúc này cổ của hắn ta đã phát ra từng tiếng xương gãy, khiến cho hắn ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng hắn ta vẫn cố nén đau đớn, vặn vẹo cổ để nhìn rõ người ở đằng sau lưng là ai. Là người nào mà có thể đáng sợ như vậy, có thể khiến cho hắn ta phải cam tâm chịu trận. Khi sắp sửa bị bóng đêm nuốt mất, hắn ta đã nhìn thấy ở đầu dây bên kia một sợi dây thừng có một bóng người. Một người băng lãnh cứng ngắc, không một tia thần thái. Điều khiến cho Quách Phàm cảm thấy kinh hãi nhất chính là dung mạo của người này lại giống y như đúc với cảnh sát quỷ. Đúng thế, đây chính là cảnh sát quỷ vệ cảnh. Không, sao có thể chứ? Vì sao cảnh sát quỷ lại nghe theo phân phó của Vương Tiểu Minh? Không phải, chắc chắn là không phải. Đây không phải là cảnh sát quỷ, đây là vệ cảnh. Vệ cảnh sống lại hay sao? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Quách Phàm nghĩ đến rất nhiều chuyện khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. Một người đã chết đi, đồng thời còn bị cảnh sát quỷ khôi phục và thay thế lại, có thể hồi sinh. Chẳng lẽ Vương Tiểu Minh có thể cứu được người bị chết vì lệ quỷ khôi phục hay sao? Khoan, khoan đã, tôi đáp ứng anh, tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Giờ phút này, Quách Phàm quyết định lùi bước, hắn ta không dám đấu tiếp nữa. Quỷ trong người bị áp chế, khả năng cảnh sát quỷ về cảnh đã xuất hiện. Đây là một cuộc đấu không cần sức, không cần phải tiếp tục nữa. Giọng nói của Vương Tử Minh xuất hiện. Cho cậu 10 giây đồng hồ. Ngay sau đó, Quách Phàm cảm giác được sợi dây thừng trên cổ đột nhiên buông lỏng một chút, không còn chặt như trước nữa. Đồng thời một loại áp chế quỷ dị nào đó cũng biến mất. Đây là cho Quách Phàm một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn ta không đồng ý, vậy vệ cảnh sẽ tiếp tục tấn công. Quách Phàm không còn cách nào khác, khẽ cắn chặt răng, vội vàng cởi chiếc áo đang mặc. Bên trong bụng của hắn là một khoảng không, không hề có nội tạng như người khác, mà là một tấm linh vị cũ kỹ, tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc. Hắn ta đưa tay cầm linh vị và đưa nó ra ngoài. Bên trên tấm linh vị có một bức di ảnh của người chết. Bộ dạng của người này gần như giống với Quách Phàm. Đó là một con quỷ thật sự. Nhưng một giây sau, người trong bức di ảnh đột nhiên biến mất, thay thế cho nó là một khuôn mặt đang hoảng sợ của Quách Phàm. Ngay giây phút đó, cổ của Quách Phàm kêu lên răng rắc, uốn éo một cái, rồi từ từ thoát khỏi vòng xiết của sợi dây thần, khôi phục lại hoàn hảo như trước kia. Lúc này trên thân thể của hắn ta đã không còn khí tức của người sống, mà là một cổ khí tức quỷ dị của quỷ. Hiện tại Quách Phàm đã biến thành một con quỷ xuất hiện. Bên trên đỉnh đầu còn sót lại một cái đèn đột nhiên bị dập tắt. Đồng thời quỷ bắt đầu chuyển động cái đầu. Nó quay người hướng về trong bóng tối nơi có vệ cảnh đi đến. Nhưng sau một khắc, sợi quỷ dây thần lần nữa rút lại, trực tiếp kìm chặt cái cổ của con quỷ này. Giống như là Quách Phàm trước đó, chỉ là lần này càng thêm hung ác một chút. Cổ thân thể của Quách Phàm này đã bị quỷ thay thế, từ từ rời khỏi mặt đất, bị mạnh mẽ treo ở giữa không trung, tự hồ bị áp chế. Hai tay con quỷ này đang cầm lấy tấm linh vị cũ kỹ kia, hơi buông lỏng, từ giữa không trung rơi xuống. Bên trong linh vị, sắc mặt của Quách Phàm hoảng sợ, tự hồ ý thức được mình đã thoát ly khỏi thân thể, trở thành một loại ý thức ký sinh tại ở bên trong linh vị. Tu dọn đồ đạc, chúng ta cần phải đi rồi. Vương Tử Minh lúc này mới đứng lên. Trùng Sơn ở bên cạnh, thấy như vậy không nói một lời nào, hắn cũng không có ngăn cản được loại chuyện này phát sinh. Bên trong hắc ám, ẩn tàng một người ngựa quỷ nhân nào đó, thật là đáng sợ. Quách Phàm thậm chí không có một chút phản kháng nào, bằng không mà nói, hắn sẽ không trực tiếp cầu xin tha thứ. Hắn chết chắc sao? Trung Sơn nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh nói, đại khái sẽ có xác suất là chết. Đây là kết quả tốt nhất. Hết tập 154. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.